Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, ít đi một cái linh hồn. Vegito năng lượng tinh chế cõi âm, tà khí bỗng nhiên tiêu tan, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, mông lung thanh quang lưu giữ ở âm trầm trong không gian. Từ từ địa bồng bềnh dao động cái kia bị tà khí bám thân người không có chết. Mà là khôi phục thành xích diện tiểu quỷ hình tượng. Tiểu quỷ một mặt mê man. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy trước mặt hai cái kim diễm thiêu đốt cao to chiến sĩ. Dùng một loại ánh mắt nghiêm nghị đánh giá hắn. Tiểu quỷ lập tức túng. Hai mắt một phen té xỉu qua, hắn làm sao? Hôn mê sao? Khả năng là bị sợ hãi đến. A, Vegito hờ hững gật đầu. Thật giống đi, hắn tựa hồ một điểm đều không có cảm giác đến là chính mình nguyên nhân hai người. Đem tiểu quỷ mang theo. Đi thẳng đến Diêm Vương cung điện trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Cái kia khủng bố chấn động đem Diêm Vương cung điện quấy nhiễu hỏng bét. Mặc dù ở không gian kết giới bên trong, vẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Công nhân viên môn ôm cây cột hoặc là cuộn mình ở góc tối. Sợ sệt đến run lẩy bẩy, Diêm Vương đại thúc cũng đã đầu óc choáng váng. Nhắm mắt lại ôm chặt bàn. Còn không từ xung kích bên trong tỉnh táo lại ra nén bạ biến mất một khắc đó. Kết giới cũng đồng thời biến mất. Âm dương hai giới con đường bị phong bế. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, hiện thế bên trong những kia chạy đi hơn nữa cũng không có. Bị giải quyết người cũng bởi vì tinh chế duyên cớ trở lại cõi âm. Bọn họ lưu giữ ngắn trong thời gian ngắn sắp trở thành vĩnh viễn sẽ không lại có thêm một lần kỳ tích này. Diêm Vương đại thúc uy mở mắt nhìn Radix lung lay. Diêm Vương đem xích diện tiểu quỷ ném tới bên cạnh hắn, mơ hồ Diêm Vương chìm đắm ở trong sợ hãi, thật vất vả mới nhận ra Radix âm thanh, nhất thời đạn mở rộng tầm mắt, kích động đến khó có thể tự chế. Oa ha ha ha, người đánh bại hắn. Người đánh bại hắn, không riêng là ta, còn có Vegito công lao. Nhờ có hắn đem tà khí toàn bộ rửa sạch, mới tiêu diệt ra nén bạ. Radix cười chỉ phía sau Diêm Vương, theo Radix thủ thế nhìn lại. Đối với Vegito liên tục nói cảm ơn. Khi hắn biết Vegito kỳ thực là Son Goku cùng Vegeta hợp thể thời điểm. Cả kinh nói không ra lời, ai có thể nghĩ tới hai người có thể biến thành một người đây. Mà Vegito cao lãnh nghiêm túc khuôn mặt cũng làm người không dám lắm miệng. Diêm Vương vội vàng đem đề tài chuyển đến nơi khác. Đúng rồi. Picon đối phó ra nén bạ bị thương. Hiện tại nên cũng tại địa ngục một vị trí nào đó. Phiền phức Radix cùng Vegito các ngươi đem hắn mang về đại giới vương tinh đi. Diêm Vương thận trọng địa liếc mắt Vegito. Cẩn thận từng ly từng tí một địa nói, đồng thời. Bên cạnh hắn tiểu quỷ môn bắt đầu chỉnh đốn lại trật tự. Chuẩn bị thu nhận vong hồn, xác thực cảm ứng được Picon khí. Tốt đi, chúng ta liền lại đi một chuyến. Radix đáp ứng rồi Diêm Vương liền hai người đi tới địa ngục. Cho Picon ăn vào tiên đậu. Sau đó đồng thời đi tới đại giới vương tinh, vài tên giới vương hưng phấn đến nhảy nhót liên hồi. Cao giọng địa hô to. Đối với Radix cùng Vegito một trận cảm tạ cùng khen, đương nhiên những này phù phiếm từ ngữ Radix đã sớm nghe nát, hắn vung vung tay đình chỉ các giới vương thổi phồng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Biến hóa này để tây giới vương run rẩy một cái, sợ không phải muốn gây sự với chính mình nha. Nhưng Radix sao lại chấp nhặt với hắn, nhỏ nhỏ giới vương bây giờ căn bản vào không được mắt. Theo ta được biết, ra nén bạ xuất hiện là bởi vì địa phủ tà khí tiết lộ. Rất khả năng là linh hồn thanh tẩy trong quá trình xuất hiện trục trặc, nhưng lâu dài tới nay tất cả vận hành đều rất bình thường. Làm sao lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Đại giới vương cau mày nói. Linh hồn tà khí thanh tẩy luôn luôn không gặp sự cố. Lần này tai nạn xác thực quá kỳ quái, vì lẽ đó ta nghĩ. Sẽ có hay không có người trong bóng tối thao tác. Radix ánh mắt ngưng lại, khiến cho mọi người không khỏi dùng mình một cái. Có người trong bóng tối tiến vào địa phủ quấy rối, không có khả năng lắm chứ. Các giới vương không tin sẽ có chuyện như vậy. So với này, bọn họ càng tin tưởng linh hồn Thanh Tẩy Kỳ xảy ra vấn đề thác oa. Có thể là nàng, bỗng dưng. Vegito mở miệng nói, chỉ có nữ nhân này có năng lực làm ra quấy nhiễu địa phủ sự tình. Hơn nữa ở tinh chế thời điểm, ta cảm ứng được ra nén bạ trên người mang có một tia ma giới khí, quả nhiên. Linh cảm trở thành sự thật. Nàng không chết, ra nén bạ chỉ là một cái báo trước. Càng to lớn hơn khiêu chiến cùng khủng bố giáng lâm báo trước. Còn mặt sau sẽ có thế nào kẻ địch? Vẫn chưa biết được không biết mang đến hoảng sợ thường thường là to lớn nhất ra nén bạ cho Radit. Cảnh tình, nguy hiểm còn không toàn bộ tiêu diệt mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Diêm Vương cùng bên này liên lạc với. Vừa mở miệng chính là sốt ruột bận bịu hoảng kêu to. Không tốt rồi, không tốt rồi. Vừa đón về hòa bình vui sướng. Bị liên tiếp sự tình phá hoại. Trêu đến đại giới vương phiền não trong lòng. Tại sao lại không tốt? Không phải đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Hỏi, vấn đề là, thiếu một cái linh hồn. Diêm Vương nhấc theo cổ họng kêu lên giới vương. Picon, Vegito thậm chí Radit đều ngây người. Cõi âm trật tự bình định. Theo đạo lý hết thảy vong hồn đều phải thuộc về vị mới đúng. Làm sao chỉ cần thiếu một cái? Ai? Frieza. Frieza không gặp. Chúng ta ưu tiên kiểm kê những kia đại gian đại ác bại hoại. Chuẩn bị trước đem bọn họ đưa trở về. Không ngờ Seo, Bojack bọn người ở. Chỉ có không có tìm được Frieza. Ta có thể vững tin. Hắn chưa có trở lại địa phủ. Diêm Vương nói tới 10 phân chắc chắc. Nếu là cái khác công tác hắn khả năng lầm. Thẩm phán vong hồn đăng ký danh mục loại này việc hắn làm nhiều năm như vậy. Tuyệt đối sẽ không tính sai Frieza trước khi rời đi còn đại náo thiên quốc. Tin tức truyền tới Diêm Vương trong tai. Nói cách khác, từ đó về sau Frieza liền biến mất rồi, hắn nguyên bản nhốt ở đâu? Radit truy hỏi, đối với bọn họ loại này kẻ ác. Chúng ta bình thường thẩm phán lên thiên đường. Cho bọn họ một mảnh mỹ hảo không gian hóa giải oán khí cũng có một phần đặt ở chuyên môn địa ngục. Trừng phạt bọn họ Frieza bị thu xếp ở thiên quốc bên trong. Tương tự như vậy còn có ca ca của hắn cùng phụ thân Kunle cùng Korudo trở về. Ngoại trừ Frieza, đáng chết. Này đều có thể đào tẩu. Radit có chút kinh dị. Sắc mặt không tốt. Lẽ nào cũng là bởi vì thác oa sao? Hắn nhớ tới ma giới quỷ dị năng lực. Trong lòng không khỏi có chút khó có thể bình tĩnh Frieza là cái 10 phần dã tâm ra. Liền như vậy sống lại với thế gian không biết sẽ làm ra cái gì hành động kinh người hơn nữa nếu. Như cùng thác oa liên thủ. Uy hiếp không thể so ma thần tiểu A. Mặc kệ đúng hay không ma giới can thiệp. Chúng ta đều phải bắt được hắn. Dù sao hắn vốn là chết rồi. Nghịch chuyển âm dương là vi phạm vũ trụ pháp tắc, đại giới vương trầm giọng nói. Bắc giới vương dơ tay lên mặt lau mồ hôi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Frieza bây giờ đối với các ngươi tới nói đã không tính là rất mạnh đối thủ đi, không nhất định. Frieza tiềm lực không thể so người Saiya thấp, chỉ phải chăm chỉ rèn luyện, thậm chí có thể đạt đến ta vẫn truy đuổi cảnh giới. Radit ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Không giống như là đang nói đùa, mọi người nghe được bỗng nhiên dùng cả mình từ đáy lòng lan khắp. Toàn thân, trong đầu chiếu ra Frieza tấm kia khủng bố khuôn mặt đạt đến Radit truy đuổi cảnh giới. Khả năng sao? Nhìn về phía Radit đứng thẳng thân hình. Mọi người một trận sững sờ, có thể Radit biết Golden Frieza tồn tại. Biết đóng băng ác ma nhất tộc có càng cao cấp biến thân. Đó là sánh ngang thần cảnh giới sức mạnh vốn làm có hoàng kim Frieza. Nhưng sẽ không xuất hiện 4 tháng tu luyện thiết lập hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.